Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, mưa gió nổi lên. Đạo hậu linh thần khắp cả người phát lạnh, thân thể không cầm được run rẩy. Không chỉ là hắn thất thố như vậy, liền liền dưới trướng hắn rất nhiều thần ma cũng là ngây dại. Bọn hắn thấy được một tôn thần linh thi thể, bọn hắn đều là nhận ra được, đây là Tiêu Cửu Tư thi thể. Thái Tố Thần Tông cũng coi như chính là thần giới có thể xếp thượng hào thế lực, cũng là có tư cách tham dự thần triều đại hội. Tại Tử Tiêu giới cũng là xa xa gặp qua Tiêu Cửu Tư, tự nhiên là nhận ra Tiêu Cửu Tư khuôn mặt. Nhưng là bây giờ, Tiêu Cửu Tư thi thể ngay tại trước mặt bọn hắn, cái này làm sao không để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Tiêu Cửu Tư không nhận thần đế sủng ái coi trọng, đối với cái này bọn hắn cũng ẩn ẩn có chỗ nghe thấy. Nhưng là vô luận như thế nào, Tiêu Cửu Tư đều là thần đế đệ tử, đều là thần đế đạo thống người thừa kế một trong. Thần giới bên trong, coi như những cái kia siêu cấp thế lực ẩn ẩn xem thường Tiêu Cửu Tư, nhưng là tháng 10 trên mặt đối Tiêu Cửu Tư cũng là muốn khách khách khí khí. Dù sao Tiêu Cửu Tư đại biểu chính là thần đế. Bây giờ Tiêu Cửu Tư chết tại trong hoàng lăng, rõ ràng là bị người khác vây giết. Thậm chí liền Tiêu Cửu Tư dưới trướng thần linh cũng tận số chiến tử. Có thể thấy được lúc ấy một trận chiến này thảm liệt. Đạo hậu linh thần trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trời sập, Tiêu Cửu Tư bỏ mình, tuyệt đối là một cái có thể đủ để cải biến thần giới thế cục đại sự. Thần đế đệ tử bị người vây giết, việc này quả nhiên là nghe rợn cả người đến cực điểm. Thần đế tất nhiên sẽ thịnh nộ vô cùng, có dũng khí vây giết thần đế đệ tử, chính là không đem thần đế để vào mắt, chính là đang gây hấn với thần đế uy nghiêm. Chỉ sợ thần giới sẽ nhấc lên một trận đỏ vượt ngang toàn bộ thần giới gió tanh mưa máu. Đạo hậu linh thần ổn định quyết tâm thần, đi tới chiến trường bên trong, nếp nhăn cẩn thận cảm thụ chiến trường hư không bên trong lưu lại thần thông khí tức, cùng những cái kia thần thi trên thân lưu lại thương thế. Hư không bên trong, ẩn ẩn tràn ngập một cỗ viễn cổ man hoang khí tức, mà những cái kia thần thi trên thân vết thương, lưu lại thần thông cũng cùng thần giới thiên đạo thần thông hoàn toàn khác biệt. Xem nó thủ pháp, giống như là vực ngoại dị tộc sử dụng thần thông. Chẳng lẽ nói, đạo hậu linh thần nhãn thần ngưng tụ, thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư cùng vực ngoại dị tộc bất hòa, riêng có thù hận, việc này thiên hạ đều biết. Hoàng lăng vừa mới mở ra thời điểm, tại hoàng lăng lối vào Tiêu Cửu Tư liền cùng Phù Phong Long lên xung đột, càng là trước mặt mọi người lên xung đột, kịch chiến một phen, lúc ấy hắn cũng ở tại chỗ. Chẳng lẽ nói là những cái kia vực ngoại dị tộc hạ thủ? Việc này cũng là có mấy phần khả năng. Vực ngoại dị tộc xưa nay không tu thần đạo, không tuân theo thần đình, tự nhiên là đối Tiêu Cửu Tư cái này thần đế đệ tử thân phận không có bao nhiêu kiêng kỵ. Nếu là Phù Phong Long sinh lòng oán hận, đem người ở chỗ này vây giết Tiêu Cửu Tư, nhưng cũng nói được, đạo hậu linh thần dễ dàng như thế liền cho rằng là vực ngoại dị tộc gây nên. Cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn thật sự là nghĩ không ra thần giới bên trong đến cùng có ai như thế cả gan làm loạn, dám can đảm mưu hại thần đế đệ tử. Vực ngoại dị tộc bực này chưa khai hóa dã man nhân, không biết rõ lợi hại quan hệ, cũng chỉ có khả năng này. Lúc này, đạo hậu linh thần sau lưng rất nhiều thần linh cũng là nhìn ra những này lưu lại thần thông là đến từ vực ngoại dị tộc. Một tôn thần người run giọng nói, lão tổ, vực ngoại dị tộc lại dám vây giết thần đế đệ tử. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian bẩm báo thần đình đi. Đạo hậu linh thần nhíu mày, suy tư thật lâu, chậm rãi lên tiếng nói, phát sinh bực này đại sự tự nhiên là muốn bẩm báo thần đình. Nhưng là có phải hay không vực ngoại dị tộc gây nên chúng ta cũng không cần lắm mồm. Nhìn xem, thuộc hạ kia thần sắc nghi hoặc. Đạo hậu linh thần khe khẽ thở dài, lại là không có giải thích. Nếu là Tiêu Cửu Tư cái chết không phải những cái kia vực ngoại dị tộc gây nên, đó chính là thần giới nội bộ một cái âm mưu động trời. Hắn Thái Tố Thần Tông mặc dù có mấy phần thực lực, Nhưng là nếu là liên lụy đi vào cũng chỉ là pháo hôi tồn tại. Cho nên, Thái Tố Thần Tông chỉ cần đem cái này tình huống hướng lên bẩm báo là được rồi. Cái khác, không thể lắm miệng. Đạo Hậu Linh Thần ngẩng đầu nhìn xem bầu trời. Trong lòng thán, mưa gió nổi lên a. Thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư, bị người phát hiện chết tại trong hoàng lăng. Ngay tiếp theo dưới trướng hơn 20 tôn thần linh đều chiến tử tại một tòa trong sơn cốc. Không người còn sống, toàn bộ trong hoàng lăng tất cả thế lực, tán tu, tu sĩ, đều là bị tin tức này làm chấn kinh. Nghe tới tin tức này thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là mang theo vẻ không thể tin. Cái này sao có thể? Ai dám vây giết thần đế đệ tử? Nhưng là lập tức, sắc mặt của bọn hắn liền trở nên hoảng sợ. Hiển nhiên là biết rõ chuyện này hậu quả. Chỉ sợ toàn bộ thần giới đều sẽ vì vậy mà chấn động. Thậm chí còn có thể liên lụy đến trên người bọn họ. Như những cái kia đại thế lực vẫn chỉ là chấn kinh. Kinh hãi, chỉ là lo lắng việc này có thể hay không ảnh hưởng đến chính mình. Như vậy những tán tu kia chính là thương tâm bi phẫn muốn tuyệt. Tiêu Cửu Tư tại tán tu bên trong uy vọng chi cao. Trên đời hiếm thấy, hắn chính là tất cả tán tu thần tượng. Đặc biệt là lúc trước hắn vì tán tu cùng vực ngoại dị tộc xung đột. Càng đem tự mình tại tán tu bên trong thanh thế đẩy lên đỉnh phong. Bây giờ hắn bỏ mình. Tán tu trong lòng cái tràn đầy tuyệt vọng. Khó nói tán tu, thật là không ra được đầu sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.